Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại chỗ rẽ trên sân là được một đám tam cô độc bà, những người này vây quanh một chỗ khẳng định không thể không nói đủ chuyện thị phi. Vốn dĩ sư bội đi muốn đường vòng mà đi, lại cố tình cứ nói như vậy bay tới tai cô. Đáng tiếc bà đầu vốn tưởng rằng sẽ có cho hai đệ xem, không nghĩ tới cứ qua loa kết thúc như vậy. Bà cô lắm điều số một tràn đầy tức giận nói: có trò gì hay? Bà cô lắm điều thứ hai hỏi. Một đứa trẻ không mở to mắt đục vào sư bội đi là bẩn váy cô ta. Vô định nói thiên kim của sư gia tính tình ngang ngược như vậy, đứa bé khẳng định bị mắng cho một trận thật sự sảng. Không nghĩ tới sư bội đi không biết uống nhầm thuốc gì lại còn nói không sao. Bà cô lắm điều số một hậm hừng đáp: sư gia đã lập gia đình, cá tính ít nhiều cũng phải khiêm tốn một chút, bằng không ai chịu nổi cô ta. Bà cô lắm điều thứ ba nói: cô ta gả rồi, gả cho ai? Bà cô lắm điều thứ tư hỏi: Doãn phu nhân, tập đoàn Hải Nghĩ không phải là chị họ cô sao? Cô tại sao lại không biết? Sư bội ni gả cho con trai thứ hai của Doãn gia, Doãn Đường Tuyền. Nói đến đây, sư tiểu thư còn phải gọi cô một tiếng là cô đấy. Bà cô lắm điều số một cho biết: hừm, thì ra là con sâu của người đàn bà kia. Trời ạ, đừng gọi, đừng gọi, trăm ngàn lần đừng gọi, tôi đảm đương không nổi. Bà cô thứ tư hèn mọn nói: tùy tiện cùng con trai vợ lẽ của Doãn gia đã quan hệ, ngày nào đó bị tổn thất sạch sẽ cũng nói không trước được. Lời này là nói như thế nào? Bà cô số 1, số 2, số 3 đều hào hứng muốn nghe. Mẹ con Doãn Đường Tiền kia thực không phải là thứ tốt. Lúc cho chị họ tôi thương hại cô ta là một phụ nữ nghèo khó, từ thôn nhỏ một mình lên Đại Bắc kiếm sống không dễ dàng, để cho cô ta ở công ty làm thư ký. Không nghĩ tới nuôi chuột cắn sách túi, người đàn bà đó có thế nhưng lại vụng trộm quyến rũ chồng của chị họ tôi. Còn có con, chị họ tôi muốn giữ hòa bình trong nhà, lại khổ cũng không biết nhịn. Ai biết cô vợ lẽ này vào cửa, mỗi ngày cũng không để cho chị tôi sống được dễ chịu qua. Thiệp lấn chủ, cô không còn gì hơn cái này. Tổ nữ cũng lợi hại như vậy sao? Nhưng mà, cô ta khẳng định không nghĩ tới, cô ta dám phá hoại hôn nhân nhà người khác tự nhiên cũng dám. Nói cho cùng đều là báo ứng. Không được mấy năm, tam phòng, tứ phòng, cùng một đám vào cửa. Ta đến đây chị họ cô cũng thật không dễ dàng, khoan hồng độ lượng như vậy. Nếu là ta làm không được. Bà cô thứ ba lắc đầu: cũng không phải như vậy thôi, chị tôi nhà có thể nói là người phụ nữ điển hình trong chúng ta. Phát sinh loại chuyện này, chị ấy cái gì cũng không nghĩ, chỉ hy vọng được con độc nhất, lớn lên tốt đẹp, đem thân lực đấu đá nhau toàn bộ đều đẩy lên bồi dưỡng con trai. Bà cô thứ tư nói tiếp: cô ấy là vợ cả, con lại là trưởng nam, vị trí người thừa kế hẳn là chạy không thoát chứ. Nguyên bản là như thế này, Doãn Đường Tuyền cố tình cả ngày như hổ rình mồi, nói không chừng ngày nào đó liền xoán ngôi vị. Tôi chỉ là nghĩ đến chị họ tôi tình cảnh sàn nan đều phải khóc. Bà cô thứ tư giả ý lau khóe mắt: thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, công ty nhà chúng ta cùng tập đoàn Hải Nghĩ có quay lại. Đường Tuyền kia căn bản là một đứa pha xa trí tử, của riêng dùng không còn đủ, còn lấy trộm công quỹ. Lúc cho dự án đầu tư cao ốc Thượng Hải không biết nuốt bao nhiêu tiền, tài chính đều vét sạch, chị họ tôi đều ngay tức chết rồi. Buồn cười, rõ ràng là con trai vợ cả lén lút lấy trộm công quỹ, hiện tại lại đổ lên đầu Đường Tuyền. Sư bội ni cảm thấy tức giận, lại càng còn không muốn tránh, cô sẽ lưu lại nghe thêm một chút. Những người này đến thuộc cùng có thể đem bao nhiêu lời khó nghe mà nói. Như tôi nghe nói dự án cao ốc đó rất hành công nha. Bà cô thứ hai buồn bực nói: đó là bởi vì chị họ của tôi ra mặt một tay gánh vác, đem tiền riêng điệp quăng vào, kết quả công lao lại rơi vào tay con trai vừa đã đoạn mất. Cô nói có tức giận hay không? Bà cô thứ tư oán giận nói: quả thực là nói dối như quệ. Dự án đầu tư cao ốc Thượng Hải vốn dĩ thiếu tài chính, rõ ràng chính là tập đoàn Phú Cảnh Vũ Dung, từ đầu tới đuôi vẫn cả sẵn ra, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả mặt cũng chưa lộ ra. Hiện tại cư nhân nói được như vậy thật sự là rất giỏi. Nghe không gian Doãn Đường Tuyền bộ dạng tuấn tú lịch sự, tâm lại hư hỏng như vậy. Chị họ cô tại sao không ngay hiện nhanh chóng nghĩ biện pháp đuổi mẹ con đó ra ngoài? Bà cô thứ nhất tự cho là đúng đắn: đuổi thế nào? Còn không phải nói Doãn Đường Tuyền cưới con gái sư Phú Cảnh, có bố vợ là tỷ phú làm chỗ dựa vững chắc, người ta hiện tại từng bước đều có gió. Đáng thương chị họ tôi, mẹ con bọn họ căn bản không phải đối thủ của Doãn Đường Tuyền. Hiện tại tên đó chỉ cần mỗi ngày về nhà quỳ xuống chân vợ, tiền bạc chẳng phải là không thiếu. Tổ số. Bà cô thứ tư lại một trận chế nhạo. Hai bàn tay tuyết trắng dần dần siết lại. Sư bội ni thực hận không thể xé nát miệng mấy người đàn bà này. Cô nói như vậy, Doãn Đường Tuyền không phải không khác gì một kẻ nô thê hay sao? Tôi nói tên đó không chỉ là nô thê, vẫn là người vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói, khốn kiếp. Bà nói lại một lần nữa, Doãn Đường Tuyền là gì? Một tiếng nói mềm nhẹ mà lạnh băng bỗng nhiên vang lên. Vừa rồi mấy người phụ nữ này còn tán gẫu thật sự hăng say, nhất thời tức khắc im bặt.